phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 39, góc truyện audio.com. Đau là cảm giác duy nhất của nàng, từ lúc vào cung tới nay, nàng đã hưởng qua nhiều lần, đặc biệt là đi theo phía sau người Tương Phi, bị đánh thành chuyện thường như cơm bữa, nhẹ thì bàn tay, nặng thì roi phục vụ trên thân thể tất cả vết thương lớn nhỏ, biến mất không đi, rời đổi theo thời gian cũng không có đạm hóa, như cũ nhìn thấy mà ghê, dữ tợn đáng sợ. Tiêu Tương Uyển nửa quán nằm lì ở trên giường, thật ra thì, nàng cả người cũng đau, nằm sấp cũng không phải là, không nằm sấp cũng không phải, sau lưng so trước mặt muốn đả thương phải nghiêm trọng. Tương Uyển, đáng đời ngươi xem ra hay ho a, quên ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hiện tại bị nương nương đánh đi, cũng may chỉ là bị nỗi khổ ra thịt, nếu là nàng đánh ngươi chết rồi, ngươi cũng chỉ là một cái tiện mệnh. Phương Chi Thư vừa bôi thuốc cho nàng, vừa thấp thầm nói, loại chuyện xui xẻo thường này, mọi người thấy cũng nhiều, cũng tập mãi thành thói quen rồi. Ta gặp được tỷ tỷ quá kích động, không muốn nhiều như vậy. Tiêu Tương Uyển vừa đau đến hấp khí, vừa bất đắc dĩ nói. Chỉ là, nàng đối với tỷ tỷ rất là thất vọng, tỷ tỷ làm sao sẽ không nhận biết nàng đâu rồi, tỷ tỷ vẫn thương yêu nhất mình a. Phương Chi Thư thấy nàng nhắc tới chuyện này, có chút vui sướng khi người gặp họa mà nói. Tương Uyển, ngươi nghĩ tỷ tỷ muốn điên rồi chứ? Vậy thì ngươi nghĩ phất lên làm phượng hoàng, nghĩ trèo cây to hướng dương cung này. Nàng ta thật đúng là tỷ tỷ ta không nhìn lầm, nàng rõ ràng chính là tỷ tỷ ta. Tương Uyển không có nói láo. Tiêu Tương Uyển nóng nảy, vội vàng dùng rằng cải cỏ. Coi như là thật người ta không nhận ngươi, ngươi cũng không còn biện pháp. Huống chi người ta bây giờ là chủ tử rồi, hơn nữa còn là chủ tử hướng dương cung, đâu có thể nào còn có thể nhận thức cái người muội muội này. Chi Thư một bộ quen biết nhân tình thế sự, xem thấu cái thế tục này. Tiêu Tương Uyển không phục, nàng tức giận phình mà nói. Tỷ tỷ mới sẽ không là người như vậy đâu, nhất định là có nguyên nhân, nhất định là tỷ tỷ có một số việc không thể cùng Tương Uyển quen biết nhau. Nàng tình nguyện là như thế này, cũng không nguyện ý tin tưởng Tiêu Tương Phi là quên mất mình, không để ý tình tỉ muội. Phương Chi Thư cũng không giống như cô ấy sao mà ngây thơ, nàng vào cung so nàng sớm hơn, cung đình ngươi lừa ta gạt, hãm hại chỗ nào cũng có, người trong cung coi mạng người như cỏ rác, còn có cái gì là làm không ra được. Tốt tốt, tỉ tỉ của ngươi sẽ không như vậy. Nàng biết nói có chút vô dụng, nhất định phải chính thân thể nàng nghiệm, nàng mới có thể tỉnh ngộ. Tiêu Tương Uyển mới bất kể nàng nói cái gì đó, nàng toàn tâm toàn ý nghĩ tới Tiêu Tương Phi trong hướng dương cung. Nàng còn nhớ tới trước kia ở Giang Nam, Tiêu gia thì tỉ muội các nàng hai là cha mẹ trong lòng bàn tay dạy bảo, họ cùng nhau ở Giang Nam vượt qua vô số vui vẻ trong cuộc sống, cho đến. Hướng dương cung, tiểu thư, không xong, không xong. Hỉ Nhi vội vàng hấp tấp xông tới, đối với Tiêu Tương Phi đang nằm nghỉ ngơi hô to gọi nhỏ nói. Tiêu Tương Phi nghe được thanh âm của nàng, vội vàng mở mắt không tiếng động nhìn nàng. Một bên Thảo Nhi cùng Nộ Nhi, vội vàng thay nàng nói. Hỉ Nhi, ngươi làm sao vậy? Như vậy hốt hoảng, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Hỉ Nhi nghe vậy thế mới biết mình luống cuống, vội vàng rất cung kính hành lễ nói. Tiểu thư thật xin lỗi, là nô tỳ không có quy củ, xin tiểu thư trách phạt. Góc truyện audio.com, nói đi chuyện gì? Nàng chậm rãi mà nói, biết mấy cái nha đầu này cũng chỉ là làm dáng một chút cho nàng nhìn. Thảo Nhi, Nộ Nhi, Hỉ Nhi liếc mắt nhìn nhau, còn là Thảo Nhi thúc giục. Nói mau tiểu thư chờ nghe đấy. Tiểu thư, ngài còn nhớ hay không phải cái cung nữ nhận thức ngài là tỷ tỷ cũng chính là cùng tên của ngài chênh lệch một chữ Tiêu Tương Uyển, nàng bị Tương Phi nương nương đánh cho nửa chết nửa sống rồi. Hỉ Nhi tựa như con chim sẻ kỳ kỳ cha cha nói. Tiêu Tương Phi nghe chân mày không tự chủ nhíu lại, người nơi này cũng quá dã man không hiểu chuyện đi, động một chút là đánh liền phạt. Tiểu cung nữ kia hiện tại như thế nào? Nàng nhớ mình từng nói qua, nếu như bé gái kia bị đánh, nàng nhất định sẽ hỏi tới. Đánh cho không nhẹ, chảy ra sứt thịt, vết thương chồng chất. Hỉ Nhi đơn giản nói, hời hợt chung mang theo một chút tức giận. Nộ Nhi cùng Thảo Nhi chờ cung nữ nghe nhíu mày, nhưng không có nói gì. Thật đáng thương, trong lòng nàng thầm nghĩ, trong lòng cũng có chút tức giận bừng bừng hòa. Chúng ta đi thôi, nàng từ trên ghế nằm bò dậy, xỏ vào giày thêu hoa, đi ra ngoài. Chúng cung nữ hai mặt nhìn nhau, không biết nàng đây là đi nơi nào, vừa đuổi theo, vừa nói. Tiểu thư, chúng ta đi đâu? Đi nhìn một chút tiểu cô nương kia. Đầu nàng cũng không quay lại ném xuống một câu nói như vậy, chuyện này nàng cũng có phần nhỏ trách nhiệm, về tình về lý xem một chút cũng không sao. Cách chương.